Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325. Chương 1325 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Tiểu Nhạt nghiến răng soàn soạt. Đến mức này sao? Lần sau ta chú ý không phải thành, ngươi nếu quyết định học. Đi học cái hoàn toàn. Ta không nghĩ thu một cái thô bỉ vô lễ học sinh. Tiểu Nhạt quay đầu ra cửa. Gõ môn, nghe được Minh Ca nói mời vào. Hắn mới sụ mặt vào phòng. Minh Ca liền điểm một chản ánh nến. Đem chuẩn bị tốt bút đưa cho Tiểu Nhạt. Nàng cũng không có làm đứa nhỏ này trên giấy viết chữ. Nàng trong phòng nhiều cái bàn nhỏ. Trên bàn có một cái tiểu bàn. Bàn là cát đất. Tiểu Nhạt ở Minh Ca dạy dỗ hạ cầm không có mau bút. Đoàn đoàn chính chính ở cát đất luyện bút họa, chính hắn giấy không nhiều lắm. Có thể ở cát đất thượng luyện cơ sở đó là không thể tốt hơn. Tuy rằng hắn vừa mới rất nhiều oán khí, bất quá nhìn đến Minh Ca bậc lửa kia tràn ánh nến thời điểm. Kích động rất nhiều, đáy lòng đối Minh Ca vẫn là hơi có như vậy điểm hảo cảm. Ân. Nữ nhân này cũng không phải như vậy không hiểu chuyện, Tiểu Nhạt năm nay 15 tuổi đã. Nếu không phải chính hắn nói tuổi tác, Minh Ca thật đúng là nhìn không ra cái này nhỏ gầy hoa có 15 tuổi. Hơn nữa Minh Ca từ hắn trong lời nói biết được, đứa nhỏ này căn bản là không biết chính mình mẹ ruột là ai. Hắn là từ Kỷ Công Công một tay kéo rút đại, đại gia cho rằng Kỷ Công Công là hắn cha nuôi. Rốt cuộc trong cung tiểu thái giám nhóm ngay từ đầu đều là từ nhận cái sư phụ hoặc là cha nuôi khởi. Bước, hơn nữa Tiểu Nhạt tựa hồ cũng không biết chính hắn không phải cái thái giám. Hắn chỉ biết, bởi vì hắn không biết chữ duyên cớ, Kỷ Công Công làm hắn trước mặt ngoại nhân trang người câm. Cũng bởi vậy, những cái đó cung nhân bọn thái giám đều trực tiếp kêu hắn người câm. Hắn cũng bởi vì cái này khuyết tật ở thú lều một đãi nhiều năm, Minh Ca từng hỏi hắn có biết hay không chính mình thân thế. Tiểu Nhạt nhìn chằm chằm Minh Ca nửa ngày phương lắc đầu, Minh Ca cũng liền không hề hỏi nhiều, người. Với người chi gian liền tính là lại thân mật, cũng đều sẽ có từng người tiểu bí mật. Mà nàng cùng Tiểu Nhạt quan hệ, dùng thân mật hai chữ miêu tả thật sự quá khuếch đại. Một năm thời gian vội vàng mà qua. Tiểu Nhạt từ lúc bắt đầu lấy bút đều yêu cầu Minh Ca tay cầm tay dạy dỗ. Mà một năm thời gian sau, hắn đã có thể chính mình xem một ít thư tịch linh tinh. Hơn nữa hắn hàng đêm tới Minh Ca nơi này. Không hề là thỉnh giáo những cái đó không quen biết tự. Mà là tổng hòa Minh Ca nói một ít bên ngoài sự, chính sự quốc sự bao gồm hoàng gia gia thế. Hắn đều sẽ hỏi đến Minh Ca, phàm là hắn có hỏi, Minh Ca liền đều sẽ nói cho hắn, hoàng gia sự cùng với này kinh thành thế gia thế lực. Không ai so ký chủ cái này hoàng hậu càng rõ ràng, hai người trừ bỏ một hỏi một đáp ở ngoài. Rất ít sẽ liêu khởi khác đề tài, một cái là có tâm dò hỏi, một cái là làm bộ bát quái, đối phương tâm tư, từng người đều không đề cập tới. Thậm chí còn ngay cả Tiểu Nhạt này một năm thời gian từ thú lều. Điều khỏi, nhận một cái trong cung một cái hoàng hậu bên người công công vì sư phụ sư. Minh Ca cũng giả không biết, nàng không biết ngày đêm tu luyện một năm thời gian. Hiện giờ tu vi tuy rằng không tính là thật tốt, nhưng hành tẩu ở cái này trong hoàng cung lại không giống vừa mới bắt đầu như vậy trong lòng run sợ. Còn cần lúc nào cũng quan sát bốn phía, lãnh cung thường thường tới đưa cơm kia mấy cái thái giám bị. Một lần lại một lần lăn lộn, bọn họ liền tính là có ngốc bạch ngọt. Cũng có thể minh bạch chính mình ăn mệt khẳng định là có người cố ý vì này, bằng không cũng không. Phải là mỗi lần đi lãnh cung liền bị té nhào, muốn nói này biến hóa là từ khi nào bắt đầu. Đó chính là cái này bị phế đi hoàng hậu ném vào lãnh cung thời điểm phát sinh chuyển biến, cho nên hết thảy nguyên nhân đều ra ở cái này hoàng hậu trên người. Đúng rồi, liền tính gầy chết lạc đà cũng đều so Mã Đại. Cái này hoàng hậu tuy rằng bị đánh vào lãnh cung, nhưng nàng tốt xấu cũng từng là cái hoàng hậu. Khẳng định có người nào vẫn luôn ở bên người nàng âm thầm bảo hộ, cái này nhận chi làm bọn thái giám. Trong lòng kinh hãi, bọn họ lập tức liền cảm thấy, đây là một cái có thể ở tân hoàng hậu trước mặt soát mặt cơ hội tốt, bọn họ loại này tiểu thái giám. Đừng nói là thấy hoàng hậu, ngay cả hoàng hậu bên người nhất đắc ý vạn công công đều không thấy được. Cho nên chuyện này hai cái thái giám ở bên nhau trộm mưu tính mấy ngày sau, bọn họ hối lộ vạn công công bên người nhất đắc ý nghĩa tử Nhạt Công Công. Tử Nhạt Công Công đưa bọn họ dẫn tiến cho vạn công công, đem phế hoàng hậu vào lãnh cung phát sinh. Các loại sự đều cấp vạn công công bẩm một lần. Hai người được thưởng, lại nghe vạn công công phân phó hầu ở Tê Phượng Cung ngoại chờ gọi đến. Tê Phượng Cung là hoàng đế. Vì tôn nghi hoàng hậu chuyên tu hoàng cung, tân kiến hoàng cung không chỉ có nguy nga tráng lệ, nơi chốn tinh xảo thả đại khí, xây cất đã hơn một năm thời gian lạc thành. Hiện giờ tôn nghi hoàng hậu mới vừa trụ đi vào không mấy ngày, tôn nghi hoàng hậu vì cung nữ thời điểm, nhũ danh Lưu Huỳnh, bất quá nàng tên này, hiện giờ cũng không ai dám thẳng hô. Thậm chí rất nhiều cùng nàng đụng phải tên các cung nhân đều tự phát sửa tên, các cung nhân ở một năm trước liền thay máu một lần, cho nên hiện giờ các cung nhân chỉ biết tôn nghi hoàng hậu, lại không biết Lưu Huỳnh là ai, đang ở trong viện chiết hoa mai cánh tính toán làm hoa mai bánh lưu. Huỳnh nghe xong vạn công công nói, thần sắc hơi giật mình. Nàng vẫn luôn đều đang chờ phế hoàng hậu ở lãnh cung chịu không nổi tra tấn chết đi tin tức đâu. Nhưng đã hơn một năm thời gian, không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức như vậy, nàng tự mình thấy lãnh cung kia hai thái giám. Nghe bọn hắn miêu tả phế hoàng hậu này một năm thời gian hàng ngày. Đáy lòng kinh ngạc quả thực như sóng to gió lớn giống nhau, cho nên chờ hoàng đế hạ triều thời điểm. Lưu Huỳnh liền đem chuyện này nói cho hoàng đế, phế hoàng hậu phía sau có cái Khổng gia đâu. Tuy nói Khổng gia đã bị hoàng đế nhổ tận gốc, nhưng Khổng gia dù sao cũng là mấy trăm năm thế gia. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Khổng gia còn có hậu nhân, đang ở tụ tập thế lực ngo ngoe dục dịch đâu. Không thể không nói, cái này Lưu Huỳnh tuy rằng là cái cung nữ xuất thân. Nhưng nàng còn rất có mắt thấy, đối với hoàng đế tới nói. Khổng gia đã từng chính là treo ở hắn đỉnh đầu một cây đao. Hiện giờ nghe được Lưu Huỳnh nói như thế, hắn tuy rằng vẻ mặt khinh thường nói Khổng gia bất quá là chút bọn chuột nhắt phản tặc mà thôi. Không đáng một sợ, nhưng đáy lòng rốt cuộc vẫn là nhớ thương chuyện này nhi. Suốt đêm làm người đi một chuyến lãnh cung. Hoàng đế trực tiếp dặn dò này mấy người đem lãnh cung. Mọi người, toàn bộ chém giết hầu như không còn, nếu nữ nhân này còn không chết được. Kia hắn liền giúp nàng đoạn đường đưa nàng đi tìm chết, sớm tại hai cái thái giám đi báo tin thời. Điểm, Minh Ca liền hỏi lãnh cung này đó các nữ nhân, có nguyện ý hay không đi ra cửa cung đi, nàng cũng không gạt này đó các nữ nhân. Nói thẳng kia hai cái thái giám đi tìm hoàng hậu, mặt trên người có lẽ không dùng được bao lâu liền tới huyết tẩy lãnh cung chuyện này, đi ra cửa cung. Đối đại gia tới nói thật ra có chút không có khả năng. Hơn nữa này một năm thời gian, đại gia ở lãnh cung quá cực kỳ an giật, căn bản không nghĩ mạo hiểm đi bên ngoài cái kia nguy hiểm thế giới chưa biết, cho nên ở ngắn ngủi. Trầm mặc lúc sau. Những người này đều muốn lưu lại đánh cuộc một keo, các nàng may mắn nghĩ. Liền tính mặt trên người tới tìm, cũng nên là tìm Minh Ca cái này đầu sỏ gây tội mới là. Cùng các nàng những người này lại không có nửa điểm quan hệ. Đến lúc đó các nàng chỉ cần đem hết thảy đều đẩy ở Minh Ca trên người thì tốt rồi, cái kia. Hôm nay có vé tháng các mỹ nhân cầu đầu một phiếu. Hiện tại cùng phía trước kéo đến quá lớn, nếu là hôm nay vé tháng thượng 100 chương, mập mạp cho đại gia canh 5 sao sao sao. Hết chương.